Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 612, chương 612, xin lỗi. Lại uống say hai, nghe được. Tiểu thỏ một mặt lời thề son sắt biểu lộ nhìn xem Trình Chi Ngôn. Tại nàng liên tục cam đoan về sau, Trình Chi Ngôn lúc này mới cho phép nàng đi tham gia họp lớp. Nhưng mà, buổi tối tụ hội là ở một nhà tửu lâu trong bao xương mặt cử hành. Bọn họ ban tham gia tụ hội đồng học tổng cộng đi 21 người. Ngồi hai cái bàn, tiểu thỏ cùng Trình Thi Đồng mới vừa vào đi, liền nhìn thấy hai trên bàn lớn các chồng chất lên ba két bia. Có hào sảng nam đồng học, đứng ở bên cạnh bàn, cả người ôm lấy cái kia ba két bia. Khí thông mây xanh nói, đêm nay, chúng ta không say không về. Cái này, tiểu thỏ lập tức sạm mặt lại. Nàng thế nhưng là cùng với nàng nước chanh ca ca bảo đảm qua không uống rượu a. Bạch tiểu thỏ, Trình Thi Đồng, các người đã tới a. Có nữ sinh thấy được nàng hai tiến đến, vội vàng hướng về các nàng đưa tay nói. Tới tới, chúng ta nữ sinh ngồi một bàn, nam sinh ngồi một bàn. Cái kia, ngồi ở nữ sinh bên này, có phải hay không không cần uống rượu a? Tiểu thỏ một mặt chột dạ biểu lộ tại nữ sinh một bàn này ngồi xuống. Thanh âm yếu ớt hướng lấy đang ngồi các vị nữ sinh hỏi. Đương nhiên, chúng ta cũng không biết uống rượu à, cái kia nhất định phải. Cũng là bọn họ nam sinh uống rượu. Chúng ta uống điểm đồ uống liền tốt. Có nữ sinh lục tục gật đầu đáp. Tiểu thỏ rốt cục an tâm. Đợi đến người đến đông đủ. Tụ hội rốt cục bắt đầu. Một cái ngày bình thường liền tương đối sinh động nam sinh. Trong tay mang theo chai bia. Từng bước đưa cho đang ngồi đồng học rót rượu. Bên cạnh ngược lại vừa nói, tới tới tới, chúng ta trước tiên đem chén rượu tràn đầy đứng lên, không quan tâm có uống hay không, tốt xấu đến có ý tứ như vậy, chí ít cũng có thể chụp kiểu ảnh phát một không gian a. Mọi người nói có đúng hay không? Hắn lời nói đều đã nói như vậy, những nữ sinh kia tự nhiên cũng không tiện cự tuyệt, thầm nghĩ lấy, dù sao đổ vào nơi đó liền đổ vào nơi đó đi. Cùng lắm thì không uống là được. Đợi đến tất cả mọi người rượu đều ngược lại tốt. Tất cả mọi người bưng chén rượu đứng lên. Cái kia sinh động nam sinh cười hì hì nói. Tới tới tới. Nam sinh cũng làm a. Nữ sinh tùy ý. Nữ sinh tùy ý. Tùy ý nhấp hai cái. Chúng ta cũng không có ý kiến. Ngao tới tới tới cạn ly hắn vừa dứt lời. Bầu không khí lập tức trở nên nhiệt liệt lên. Nam sinh ngồi một bàn kia, vậy mà thực mỗi người đều sẽ trong chén bia giết chết. Nữ sinh bên này sao? Từng cái đều ý nghĩa lấy nhấp một miếng, sau đó để ly xuống, ngồi xuống, trên mặt bàn đồ ăn mới vừa ăn trong một giây lát. Thì có nam sinh bưng chén rượu chạy tới nữ sinh bên này mời rượu. Tiểu thỏ trơ mắt nhìn một cái ngày bình thường cho tới bây giờ đều không có cùng mình nói qua lời. Nói nam sinh. Đỏ mặt bưng chén rượu đi đến trước mặt mình. Ngượng ngùng nói. Cái kia. Bạch tiểu thỏ đồng học. Ta có thể kính ngươi một chén sao? Ngao ngao ngao. Vương An Nhiên. Ngươi đây là dự định biểu bạch sao? Bạch tiểu thỏ. Ngươi không biết. Gia hỏa này đã thầm mến ngươi 3 năm. Nam sinh bên kia lập tức liền dụ dỗ. Tiểu thỏ một tấm trắng nõn phấn nộn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Nàng có chút xấu hổ mà bưng lên trước mặt mình chén rượu. Hướng về hắn thấp giọng nói. Cái kia, ta không quá biết uống rượu. Không có việc gì, không có việc gì. Cái kia gọi Vương An Nhiên nam sinh vội vàng hướng về tiểu thỏ khoát tay nói. Ta chính là nghĩ kính ngươi một chén rượu. Kia là cái gì? Kỳ thật ta, thích ngươi rất lâu. Ngao ngao ngao, tốt lắm. Chúng ta vì ngươi kiêu ngạo. Giới thiệu chuyện. Thanh Mai Trúc Mã. Ngọt sủng http. tiuyencv.com/ngoc-mans-tiuu-tians-mai-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http. tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc.